Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 508 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Ngô Sĩ Yến. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 508. Ra khỏi nơi ở của Sở Thân, Lục Diệp đi thẳng tới mỏ Linh Ngọc. Tâm tình không khỏi có chút thấp thỏm. Đối với Cửu Nhan, hắn không diễn tả được cảm giác của mình là gì. Chỉ luôn cảm thấy vị tiền bối này có phần không giống những nhật chiếu khác mà hắn đã từng tiếp xúc. Nhất là thái độ của nàng đối với hắn dường như có chút chán ghét. Nhưng Lục Diệp tự hỏi mình chẳng có chỗ nào đắc tội với nàng. Hơn nữa nếu thật sự chán ghét, vậy tại sao nàng lại bằng lòng trở thành chỗ dựa của Tam Giới Đảo? Nghĩ không thông, Lục Diệp cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Cửu Nhan không cho Sở Thân đi theo, có lẽ là có lời muốn nói riêng với hắn. Rất nhanh đã tới lối vào mỏ Linh Ngọc. Nơi này có tu sĩ trên đảo canh chừng. Người thường dù là tu sĩ trên đảo, nếu không có lệnh cũng không được phép tự ý đi vào. Thấy Lục Diệp, mấy tu sĩ vội vàng hành lễ. Lục Diệp xua tay rồi đi thẳng vào trong động. Mỏ Linh Ngọc này của Tam Giới Đảo quy mô thật ra không lớn lắm, cho nên mỏ động cũng không sâu, chỉ đi khoảng 100 trượng đã đến nơi có khoáng mạch. Nơi này năng lượng cực kỳ nồng đậm, nhất là những nơi mạch nguyên tọa lạc. Có rất nhiều linh ngọc đã hoặc là chưa thành hình đang được thai nghén. Một bóng người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hai tay bắt quyết đặt trên đầu gối, mái tóc xanh búi thành kiểu tóc của phụ nhân, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần, cung trang bó sát, đường cong khoa trương lên lồng ngực khiến cho người ta xao xuyến. Nhưng điều khiến cho Lục Diệp bất đắc dĩ là dung mạo của Cửu Nhan vẫn bị một tầng quang mang bao trùm, khiến hắn không thể nhìn rõ. Lần trước đến xa linh giới đã vậy, lần này vẫn thế. Hắn cúi đầu chắp tay. Lục Diệp, xin bái kiến tiền bối. Không có tiếng đáp. Lục Diệp bèn đứng đó chờ. Một phen chờ này là hơn nửa ngày. Lục Diệp không hề tỏ ra sốt ruột, chỉ lặng lẽ suy nghĩ chuyện của mình. Hắn biết nhật chiếu tu hành không có khái niệm về thời gian. Nhưng Cửu Nhan trước đó đã truyền âm cho Sở Thân, vậy chắc chắn sẽ không để hắn phải chờ suông ở chỗ này. Lại qua một lúc, giọng nói của Cửu Nhan mới đột ngột vang lên. Trong tinh không, nhật chiếu là đỉnh cao. Bất kể là ai, tu vi đến nhật chiếu đỉnh phong rồi, thì sẽ không còn không gian để tinh tiến. Người có biết sau nhật chiếu, còn có con đường ở phương nào không? Lục Diệp ngẩn ra rồi lắc đầu đáp. Vạn bối không biết. Hắn mới chỉ là nguyệt giao hậu kỳ, còn chưa tới nhật chiếu. Làm sao biết được con đường sau cảnh giới nhật chiếu là gì? Sau nhật chiếu chính là đạo. Đạo ư? Lục Diệp lộ ra nghi hoặc. Nhưng vừa rồi tiền bối chẳng phải nói nhật chiếu là đỉnh cao hay sao? Nếu đã vậy, sau đó làm gì còn có con đường nào? Đạo này lại từ đâu mà ra? Cửu Nhan dường như cười khẽ một tiếng mà lại như không đáp. Nhật chiếu là đỉnh cao không sai, sau nhật chiếu là đạo cũng không sai. Thời cơ khác nhau, con đường phía trước cũng khác nhau. Lục Diệp trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu sao Cửu Nhan đột nhiên nói với hắn những điều này. Dường như nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng hắn, Cửu Nhan mới chậm rãi nói. Người thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực tinh tiến thần tốc, sớm muộn gì cũng có ngày đối mặt với những vấn đề này. Chỉ không biết tới khi đó, người có tìm được đạo của mình hay không. Tiền bối quá khen rồi, vạn bối hiện còn đang sầu não về chuyện tấn thăng nhật diễu. Những chuyện này đối với ta vẫn còn quá xa vời. Cửu Nhan nói. ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình. Thật sự đến ngày đó... Nàng đột nhiên im mặt rồi chuyển chủ đề. Tam giới đảo của ngươi căn cơ nông cạn, sau lưng dường như cũng không có cao nhân chỉ điểm, con đường tu hành nhiều trắc trở. Ngươi đã có quan hệ thân thiết với thần nhi, ta có ý muốn thu ngươi vào cửa, ngươi có bằng lòng không? Lục Diệp hoàn toàn sững sờ. Hắn và Cửu Nhan tiếp xúc thật ra không nhiều lắm, hơn nữa cảm giác từ lần trước gặp, ấn tượng của Cửu Nhan về hắn dường như cũng không được tốt, cho nên hắn hoàn toàn không ngờ Cửu Nhan lại có ý thu hắn vào cửa. Nhưng mà trong mắt người ngoài, căn cơ của Tam Giới Đảo quả thật rất nông cạn, toàn bộ Ngọc Loa tinh hệ không có một nhật chiếu nào. Đề nghị này của Cửu Nhan không thể nghi ngờ là một ý tốt, phần lớn là nể mặt sở thân. Nhưng mà trên thực tế, Lục Diệp cẩn thận nghĩ, chưa nói đến Mã Bân, chỉ riêng về phía Phương Thốn Sơn, số nhật chiếu đứng sau lưng hắn đã gần 10 người. Nếu thật sự cần người chỉ điểm tu hành, một mình Tô Ngọc Khanh là đủ, căn bản không cần bái nhập môn hạ của nhật chiếu khác. Nhưng Cửu Nhan đã nói ra lời này, hơn nữa còn là một phen hảo ý. Lúc này nếu hắn từ chối, liệu có khiến nàng nổi giận hay không? Bái sư nhật chiếu đúng là chuyện tốt, nhưng tương ứng cũng sẽ có một vài ràng buộc và trở ngại, nhất là khi Mã Bân sắp tới. Người có điều gì băn khoăn? Cửu Nhan lập tức nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lục Diệp. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Tiền bối thứ lỗi cho, Tam Giới Đảo bên này có rất nhiều ân oán với Nguyên Đốc. Tiền bối và Nguyên Đốc lại cùng là nhật chiếu của Vạn Tượng Tinh Hệ. Nếu vãn bối thật sự bái thành môn hạ của tiền bối, bên phía Nguyên Đốc thật sự là... Nguyên Đốc ư? Cửu Nhan cười khẩy. Nếu ngươi thật sự bái nhập môn hạ ta, hắn tất không dám có thêm tâm tư gì đâu. Lời này rất bá khí, Lục Diệp thoáng nhận ra được năng lực và uy thế của Cửu Nhan. Không cần vội trả lời, khi nào ngươi nghĩ thông suốt, lúc đó lại đến nói với ta. Cửu Nhan chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối, Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cửu Nhan thật sự bắt hắn phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này, e rằng chỉ có thể nhận mệnh. Bái sư nhật chiếu, chung quy không phải là chuyện xấu. Tiền bối, nếu không có phân phó gì khác, vậy vãn bối xin cáo lui. Lục Diệp ngước mắt cẩn thận nhìn nàng. Người đi đi. Cửu Nhan phất tay. Lục Diệp xoay người rời đi, bỗng sau lưng lại truyền đến tiếng nói. Người ngươi tìm, đã tìm được chưa? Là người nào? Lục Diệp đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại. Người Cửu Nhan hỏi hẳn là Bán Từ. Lần trước ở Sa Linh Giới, hắn đã hỏi Cửu Nhan về chuyện này. À, vẫn chưa? Lục Diệp lắc đầu. Vậy thì cứ từ từ mà tìm, rồi sẽ tìm được thôi. Lục Diệp đứng tại chỗ, thần sắc có chút mông lung. Sau khi xác định Cửu Nhan không còn chuyện gì khác, hắn mới rời đi. Vạn Tượng Đảo, trong Trấn Thủ Hành Cung, ánh mắt của Nguyên Đốc âm trầm. Đại chiến giữa Tam Giới Đảo và Tử Tuyền Đảo lần trước đã qua mấy năm. Bên Tử Tuyền tuy rằng đã hồi lại linh đảo đỉnh cấp của mình, nhưng tổn thất cực kỳ thảm khốc. Hơn nữa vì chuyện ấy, Tử Tuyền đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Nguyên Đốc. Đây rõ ràng là cao tầng của Tử Tuyền đang thể hiện sự bất mãn. Bởi vì nếu không có Nguyên Đốc ngấm ngầm xúi dục, Tử Tuyền căn bản sẽ không gặp phải kiếp nạn như vậy. Để đến cuối cùng, linh đảo thì mất, tu sĩ cấp Nguyệt Giao bị đuổi cùng giết tận, danh dự tổn thất nặng nề. Tam Giới Đảo là thủ phạm, không sai, nhưng Nguyên Đốc cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cứ như vậy, dưới trướng Nguyên Đốc, không còn linh đảo nào ra hồn để dựa vào. Vốn dĩ hắn có Bách Việt Đảo, còn có Tử Tuyền Đảo, nhưng hiện nay chỉ còn cái danh Trấn Thủ Xuân mà chẳng thể thu được lợi lộc gì từ đó. Tử Tuyền làm vậy, Nguyên Đốc cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể trút hết hận thù lên Tam Giới Đảo, lên trên người của Lục Diệp. Tính thời gian, Hắc Vân hẳn đã đến cố thổ của Lục Diệp. Nhật Chiếu ra tay, một giới vực như vậy căn bản không thể nào chống đỡ. Đến khi đó tin tức truyền về, chắc hẳn Lục Diệp sẽ bị thương đến chết đi sống lại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đứng trên lập trường của hắn, tam giới đảo một ngày chưa sập, thành danh của hắn một ngày chưa thể lấy lại được. Cho nên dù thế nào cũng phải tiêu diệt tam giới đảo, giết chết Lục Diệp kia. Nguyên đốc đã có kế hoạch chi tiết, hơn nữa lần này tuyệt đối là xuất sư có danh. Như vậy cho dù hắn tự mình ra tay, cũng không tính là phá vỡ quy củ của Vạn Tượng Hải. Nhật Chiếu ra tay, linh đảo đỉnh cấp cũng không cản nổi. Nhưng hắn vẫn chưa hành động, chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn đã làm đảo lộn kế hoạch. Cửu nhang của Sa Linh Giới vậy mà tiến vào tam giới đảo rồi ở lì trong đó không chịu ra. Điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Kế hoạch kia tuy nói là danh chính ngôn thuận nhưng không chịu được sự tra xét kỹ càng. Cùng lắm chỉ được coi là một điểm đáng ngờ. Nếu không có cửu nhang, hắn chỉ cần biến điểm đáng ngờ này thành sự thật, vậy là được rồi. Nhưng mà có cửu nhang ở đó, mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết. Lỡ như cửu nhang muốn truy hỏi ngọn nguồn, hắn lấy gì ra để đối chất? Đừng tới khi đó trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Cho nên điều hắn cần phải cân nhắc bây giờ là làm sao mới có thể để cửu nhang rời khỏi tam giới đảo. Hắn mong tốt nhất là có thể khiến cửu nhang rời khỏi Vạn Tượng tinh hệ. Nếu không, với cước trình của Nhật Chiếu, một khi nhận được tin tức từ Sa Linh Giới chạy đến cũng chẳng tốn bao công sức. Tới khi đó hắn có thể nhanh chóng xuất thủ, dùng thủ đoạn sấm sét diệt gọn tam giới đảo. Cho dù sau đó cửu nhang có biết thì cũng đã muộn rồi, chẳng thể nào xoay chuyển càn khôn. Chỉ cần diệt được tam giới đảo, chẳng những có thể thu hoạch được một tòa linh đảo đỉnh cấp có sẵn, mà còn nắm giữ được một thông đạo có thể liên lạc với nhân ngư tộc. Trước đó hắn đã sưu hồn mấy vị tinh túc của tam giới đảo, hà có thể không biết đến sự tồn tại của nhân ngư tộc. Đó là một chủng tộc vô cùng quý hiếm, nếu có thể nắm trong tay chắc chắn sẽ là một món của cải khổng lồ. Huống chi nơi nhân ngư tộc sinh tồn là đáy của Vạn Tượng Hải, một vùng đất mà bản tinh hệ từ xưa tới nay chưa từng ai đặt chân đến. Nơi đó có thiên loa điện diệu kỳ và cả một mạch khoáng linh ngọc với quy mô cực lớn. Cho nên trong mắt hắn, giá trị của tam giới đảo không chỉ đơn thuần là một tòa linh đảo đỉnh cấp, mà còn là sự hấp dẫn lớn hơn nhiều so với những gì có thể thấy. Bí mật này hắn không hề nói cho bất kỳ ai. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên Đốc cảm thấy bạn cũ Tương Triệu là một cách không tồi. Vừa hay hắn và Cửu Nhang có một người bạn chung, là Nhật Chiếu của tinh hệ khác. Nếu vị đó có việc cần mời, Cửu Nhang hẳn sẽ nể mặt. Đã định sẵn kế hoạch thì nên bắt tay vào thực hiện thôi. Trên tam giới đảo, trong đan phòng, Lục Diệp đến thăm nhị sư tỷ. Tuy nói hiện giờ đã không cần nàng luyện đan để duy trì sinh kế của đảo, nhưng nàng vẫn thường trú trong đan phòng, bởi vì ngoài tu hành ra, nàng vẫn cần luyện chế lượng lớn linh đan. Những linh đan này sẽ không đem đi bán mà đều để người nhà dùng. Hàn huyên vài câu, Lục Diệp chợt nhớ ra một chuyện. Nhà nhà đâu rồi? Năm xưa, lúc hắn rời đi, đã giao phó nhà nhà cho Thủy Uyên. Nhưng lần này quay về, chẳng thấy bóng dáng của tiểu nhà đầu đâu. Dường như trên cả tam giới đảo đều không có khí tức của nàng. Điều này khiến hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Nhà nhà đang ở lãnh địa của nhân ngư tộc. Tiểu hài tử hình như rất thích môi trường đó, có lần đi rồi không chịu về. Ta đã đến xem một lần, thấy nó ở đó rất vui nên cũng không quản. Lục Diệp đã hiểu, nói đi cũng phải nói lại. Lãnh địa nhân ngư tộc bên kia hắn cũng phải đi một chuyến. Sau này Mã Vân tới còn phải mượn dùng mạch khoáng linh ngọc của người ta. Thế nào cũng phải sang chào hỏi bên nhân ngư tộc một tiếng. Hơn nữa Loan Hiểu Nga và Yên Miễu cùng Tấn Thăng Nhật Chiếu, mình quả thật nên đến để chúc mừng. Một lát sau, Lục Diệp từ chỗ nhị sư tỷ lấy lại thanh hải loa rồi thổi vang, mở ra cánh cửa đến lãnh địa nhân ngư tộc. Thân hình hắn lao vào trong cánh cửa, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện bên ngoài Thiên Loa Điện. Lại một lát sau, Lục Diệp cuối cùng cũng gặp được Yên Miểu và Loan Hiểu Nga. Bề ngoài hai nàng không có gì thay đổi quá lớn, nhưng một thân khí tức nhật chiếu không cách nào che giấu, lại cho thấy tu vi cường đại của các nàng hiện giờ. Đây là chuyện bình thường, dù sao cũng vừa tấn thăng chưa lâu, hai người tạm thời chưa ổn định tu vi. Qua một thời gian nữa, khí tức có thể sẽ thu phóng tự nhiên. Bất kể là Loan Hiểu Nga hay Yên Miểu, đều tỏ ra rất vui mừng, vô cùng cảm kích Lục Diệp. Sự cảm kích của Yên Miểu là điều đương nhiên. Nếu không phải năm xưa, Lục Diệp giúp nàng hóa giải huyết mạch chú độc, nàng đã không thể nào tấn thăng nhật chiếu. Hiện giờ, chẳng những tu vi đại tăng, nàng còn không bị huyết mạch chú độc quấy nhiễu, có thể rời khỏi Vạn Tượng Hải bất cứ khi nào. Nếu không phải môi trường sinh tồn ở lãnh địa nhân ngư tộc vẫn tốt, e rằng cả tộc đàn đã cân nhắc tới chuyện dời đi. Còn về phần Loan Hiểu Nga, nếu nàng ở lại Ngọc Loa Giới cũng không thể nào tấn thăng nhật chiếu, bởi vì không có môi trường tu hành ưu việt và tài nguyên tu hành dồi dào. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cực phẩm luyện thần đan, những năm qua nàng đã dùng không ít. Cả hai nàng đều là nhật chiếu đầu tiên và cũng là duy nhất của bản tộc. Này một sớm vượt Long Môn tự như được tái sinh. Lục Diệp chúc mừng hai nàng vài câu, đoạn nhìn về phía Yên Miểu. Đại trưởng lão, ta có việc cần nhờ. Yên Miểu mỉm cười nói. Sư đệ có việc cứ nói thẳng đi, đừng khách sáo mà làm gì. Bản tộc có được ngày hôm nay đều là nhờ một tay của sư đệ chiếu cố. Trong tộc có thứ gì người vừa mắc, xin cứ tự nhiên mà lấy. Lục Diệp gật đầu nói, à, chuyện là thế này, ta có một vị trưởng bối mấy ngày trước giao đấu cùng người khác, không may bị thương. Hắn kể sơ qua về chuyện của Mã Bân, nhưng không nhắc đến thân phận của Mã Bân, càng không nói đến về chuyện đạo cơ. Dù sao chính hắn cũng không hiểu, chỉ nói là muốn mượn linh ngọc khoáng mạch bên này để trị liệu. Yên Miểu nghe xong liền gật đầu đồng ý. Tuy rằng nhân ngư tộc bên này lấy nữ vương làm đầu, nhưng nữ vương còn nhỏ tuổi, cho nên xưa nay mọi việc lớn nhỏ trong tộc đều do Yên Miểu chủ trì. Chuyện nhỏ này cũng không cần phải bẩm báo với nữ vương. Lục Diệp lại ám chỉ rằng vị tiền bối kia tu vi cao tuyệt, hẳn là nhật chiếu đỉnh phong, để Yên Miểu và Loan Hiểu Nga chăm sóc cho tốt, nói không chừng có thể chỉ điểm cho các nàng con đường tu hành sau này. Hai nàng nghe thì đều vô cùng vui mừng. Đây không nghi ngờ gì, chính là điều mà các nàng khát khao nhất vào lúc này. Lục Diệp vốn còn muốn hỏi dự tính sau này của Loan Hiểu Nga. Dù sao, bây giờ nàng đã tấn thăng nhật chiếu, ở lại Vạn Tượng Hải cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn không thể công khai lộ diện, hoàn toàn có thể quay về Vạn Tượng Tinh Hệ tòa trấn Ngọc Loa Giới. Nhưng thấy dáng vẻ mong chờ của nàng, hắn lại thôi không hỏi. Bên này đang trò chuyện, đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn từ nơi xa chạy đến, dọc đường là một chuỗi tiếng cười trong như chuông bạc. Sau đó cả người lao vào lòng Lục Diệp. Phụ thân! Cái đầu nhỏ vùi vùi vào trong lòng của Lục Diệp. Lục Diệp ôm lấy Nha Nha, xoa đầu nhỏ của nàng. Sao người lại chạy tới đây? Bên này rất vui! Nha Nha ngẩng đầu hiếp mắt cười với Lục Diệp. Lục Diệp cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Lộ đang đuổi theo sau Nha Nha. Bên cạnh Bạch Lộ còn có cả U Linh. Xem ra khoảng thời gian này đều là Bạch Lộ chăm sóc Nha Nha. Nếu không sao có thể trùng hợp ở cùng nhau như vậy. Bạch Lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, thấy Lục Diệp liền dịu dàng cười. Sư huynh! Lục Diệp gật đầu. Làm phiền ngươi rồi. U Linh vẻ mặt ghét bỏ. Biết là phiền phức thì mau mau mang con bé đi đi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lộ phải chăm sóc cho Nha Nha, không có thời gian tu hành cùng nàng, khiến cho nàng rất không vui. Nha Nha trong lòng Lục Diệp bỗng quay đầu, liếc nhìn U Linh một cái. Cổ U Linh bất giác rụt lại, nép sau lưng Bạch Lộ. Nàng không giải thích được tình hình của nữ nhi nhà Lục Diệp, chỉ có thể cảm nhận bằng bản năng rằng tiểu nha đầu này không bình thường. Dù sao nhìn từ bề ngoài, tiểu nha đầu này không có bất kỳ dấu vết tu hành. Nhưng nếu thật sự không có, làm sao có thể xuất hiện ở một nơi như vậy? Hơn nữa còn có một lần nàng hình như đã chịu thiệt trong tay đối phương. Nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không nhớ ra nổi, chuyện này đúng là quá mức quỷ dị. Phải biết rằng bây giờ nàng đã là người giao, thủ đoạn có thể gây nhiễu loạn ký ức và tư duy của nàng đâu phải là tầm thường. Sau một hồi náo nhiệt, vì Lục Diệp đã lâu không đến Nhân Ngư tộc, Yên Miểu liền cho bày yến tiệc. Một là để chiêu đãi Lục Diệp, hai là để chúc mừng việc nàng và Loan Hiểu Nga cùng tấn thăng Nhật Chiếu. Toàn bộ Hoàng Loa Cung đều tràn ngập không khí vui mừng. Lục Diệp ở lại Nhân Ngư tộc vài ngày, chủ yếu là để chờ hết thời gian cách để sử dụng Thanh Hải Loa. Sau yến tiệc, hắn đến nơi khối hổ phách phong ấn Hoa Từ bầu bạn bên cạnh nàng. Đã mấy năm trôi qua, Hoa Từ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Lục Diệp không khỏi có chút lo. Tu hành cho tới nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Sợ Hoa Từ cứ mãi duy trì trạng thái bị phong ấn, vĩnh viễn không thể tỉnh. Hắn tự nói một mình, lẩm bẩm kể cho Hoa Từ nghe rất nhiều chuyện, nhưng mà không nhận được hồi đáp. Dù thế, hắn cũng không cảm thấy gì. Mấy ngày sau, Lục Diệp rời đi. Hắn vốn muốn mang theo Nha Nha, dù sao để Nha Nha ở lại Nhân Ngư tộc mãi cũng không phải là cách. Đáng tiếc Nha Nha không muốn đi, lại có Bạch Lộ ở một bên nói giúp, Lục Diệp đành chiều theo ý nàng. Quay trở về Tam Giới Đảo, Lục Diệp để lại một đạo bảo huyết phân thân tọa trấn. Bản tôn thì lặng lẽ rời đi, đến một nơi hẻo lánh không người. Lúc này mới tìm cơ hội lặn xuống dưới biển bắt đầu tu hành. Tu vi của hắn hiện giờ đúng là nguyệt giao hậu kỳ, nhưng từ sau khi tấn thăng năm xưa, hắn chưa từng tu hành tử tế. Hiện tại vấn đề pháp nguyên không thể giải quyết nhanh chóng, đương nhiên chỉ có thể tu hành trước. Mấy năm tích lũy lắng động, tu vi nguyệt giao hậu kỳ đã sớm vững chắc. Trong những ngày tiếp theo, trời yên biển lặng, Tam Giới Đảo vẫn phồn hoa như cũ, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lục Diệp cũng chìm đắm trong tu hành, không màng ngoại sự. Mãi cho đến 2 tháng sau, bảo huyết phân thân đang tọa trấn Tam Giới Đảo mới nhận được một tin, vội vàng ra đón, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong khách điện. Chu Đạo Hữu. Lục Diệp ôm quyền. Lục Đạo Hữu. Chu Nguyên đáp lễ. Không thấy bóng dáng của Mã Bân, nhưng mà Lục Diệp biết Mã Bân đã tới. Dường như Mã Bân có một bản lĩnh đặc biệt có thể nhập vào người khác. Năm đó Lục Diệp tận mắt thì hắn chui vào cơ thể Chu Nguyên rồi biến mất không thấy. Cũng chính nhờ thủ đoạn này, Mã Bân mới có thể bình an rời đi dưới sự phong tỏa trùng trùng của Vạn Tượng Tinh Hệ. Nhận lời mời của Đạo Hữu, Chu Mỗ đã đến. Chu Nguyên nói một câu đầy thâm ý. Lục Diệp không dám để lộ chút bất thường nào. Lúc trước mời Mã Bân, hắn đâu có ngờ Cửu Nhan sẽ chạy tới Tam Giới Đảo. Bây giờ Cửu Nhan đang ở đây, ai biết được nàng có âm thầm quan sát gì không. Nếu có gì khác thường, nói không chừng sẽ bị nàng phát giác. Theo ta, Lục Diệp gọi, dẫn đầu đi ra ngoài. Chu Nguyên tuy không hiểu ý hắn, nhưng vẫn cất bước theo sau. Hai người vừa mới có động tĩnh, Lục Diệp đã cảm giác trước mặt có bóng người lóe lên. Ngay sau đó hương thơm ập đến. Ngẩng mắt nhìn, một thân hình đầy đặn đã đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt bị một tầng ánh sáng bao trùm, không nhìn rõ dung mạo. Chu Nguyên càng bị dọa cho giật mình, vội vàng bày ra tư thế cảnh giác. Lục Diệp chớp mắt, vội hành lễ. Bái kiến Cửu Nhan tiền bối. Tiền bối, đây là có việc gì sao? Cửu Nhan không đáp, dù Lục Diệp không thấy rõ dung mạo nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc này nàng đang nhìn Chu Nguyên. Ánh mắt dường như có vài phần soi xét. Nhật Chiếu, cảm giác nhạy bén tới vậy sao? Lục Diệp thầm kinh hãi. Cửu Nhan không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến, rõ ràng là đã nhận ra điều gì. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng lắm, nếu cảm giác của Nhật Chiếu thật sự nhạy bén, thì năm xưa Mã Bân đã không thể thuận lợi trốn thoát khỏi Vạn Tượng Tinh Hệ. Xem ra, hoặc là thực lực của Cửu Nhan đủ mạnh, hoặc là Mã Bân hiện đang mang thương tích trong người, khiến khí tức có chút rò rỉ ra ngoài. Cửu Nhan đột ngột xuất hiện, Lục Diệp thần sắc vẫn như thường, còn Chu Nguyên thì kinh hãi thất sắc, vội vàng nhìn về Lục Diệp. Vị này là... Lục Diệp vội đáp. Vị này là Cửu Nhan tiền bối của Sa Linh Giới, gần đây đang tu hành trên đảo. Chu Nguyên trước đây cũng... cũng từng xông pha trên vạn tượng hải, tự nhiên đã nghe qua đại danh của Cửu Nhan, nghe vậy vội vàng hành lễ. Bái kiến Cửu Nhan tiền bối. Cửu Nhan lặng thinh không nói, áp lực vô hình không chỉ khiến Lục Diệp trong lòng thấp thỏm, mà còn làm Chu Nguyên căng thẳng, trán cũng rịn ra mồ hôi. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Lục Diệp còn cảm nhận được pháp lực trong cơ thể Cửu Nhan có dấu hiệu sắp bạo động. Dù không biết tại sao cuối cùng vẫn bị nàng đè xuống, sau đó nàng chậm rãi quay đầu nhìn vào Lục Diệp. Bạn của ngươi ư? Dạ vâng. Đến đây có chuyện gì? Chu Huynh muốn mua ít đồ nhưng mà không quen thuộc vạn tượng hải bên này, vì vậy mới đến tìm ta dẫn đường tới vạn tượng đảo một chuyến. Hắn thuận miệng bịa ra một lý do. Cửu Nhan không nói gì, một lúc lâu sau, thân hình mới đột nhiên biến mất, chỉ còn giọng nói truyền đến. Mua đồ xong thì đi đi. Dạ vâng, Lục Diệp vội đáp. Một lát sau, hắn dẫn Chu Nguyên đi thẳng về hướng vạn tượng đảo, tiến vào vạn tượng thương hội. Nửa ngày sau, hai người lại cùng nhau rời khỏi vạn tượng thương hội, bay ra ngoài vạn tượng hải. Mãi cho tới khi đáp xuống một hoang tinh, hai người tiến vào một nơi bí mật. Lục Diệp bố trí trận pháp để che giấu, Chu Nguyên mới thở phào một hơi. Tiền bối, ngài có thể ra ngoài được rồi. Lục Diệp khẽ gọi. Trên người Chu Nguyên lập tức lóe lên một hư ảnh, ngưng tụ thành hình dáng của Mã Bân. So với vài tháng trước lúc chia tay, trạng thái của Mã Bân lúc này dường như còn tệ hơn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Cửu Nhan quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà tại sao ngươi lại có dính líu tới nàng ta? Mã Bân vẻ mặt tán thưởng nhìn vào Lục Diệp hỏi. Lục Diệp cười khổ đáp. Chỗ dựa của đảo chính là nàng. Trước đó nàng đột nhiên tới đảo, chiếm linh ngọc khoáng mạch, để mà tu hành. Nàng phát hiện ra tiền bối rồi ư? À, có chút cảm giác, nhưng mà không dám chắc. Hơn nữa, nàng ta cũng không biết là lão phu. Nếu không, đã chẳng nhẫn nhịn rồi. Khoáng mạch linh ngọc đã bị nàng ta chiếm cứ. Xem ra, đây cũng là số mệnh của lão phu. Không sao đâu. Lục Diệp nghe ra ý của Mã Bân liền nói, linh ngọc khoáng mạch của đảo tuy tạm thời không dùng được, nhưng mà vẫn còn nơi khác để đi. Còn có nơi khác ư? Mã Bân kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nhớ ra, Lục Diệp quả thật từng nói vẫn còn một mạch khoáng thứ ba. Tiền bối xin chờ một lát. Một lát sau, trước mặt Lục Diệp đột nhiên có một đạo linh văn lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó có một Lục Diệp khác xuất hiện từ hư không. Chính là bản tôn nhận được tin tức của phân thân, vội vàng chạy đến tụ hợp, giơ tay lên thu hồi bả huyết phân thân. Chu Nguyên đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, ngay cả Mã Bân cũng lộ ra hứng thú. Đây là phân thân thuật gì của ngươi chứ? Ngay cả Mã Bân cũng không nhìn ra được sơ hở. Tuy thực lực của hắn hiện giờ đã bị tổn hại, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm rồi, nhãn lực vẫn còn. Một chiêu này của Lục Diệp quả thật ngoài dự tính. Là chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Lục Diệp không tiện giải thích đây là bảo huyết phân thân của huyết tộc, bèn thuận miệng lãng sang chuyện khác, rồi lấy thanh hải loa ra thổi. Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cánh cửa. Tiền bối, xin mời theo ta. Nói rồi, Lục Diệp đi đầu bước vào, Mã Bân theo sát sau, Chu Nguyên đi cuối. Một lát sau, trước thiên loa điện, Chu Nguyên trợn mắt há mồm nhìn những tộc nhân nhân ngư tộc đi lại xung quanh. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại được thấy một chủng tộc quý hiếm đến thế này. Dù sao trong truyền thuyết, nhân ngư tộc đáng lẽ ra đã sớm tuyệt diệt. Mã Bân tuy có chút kinh ngạc nhưng ít nhiều vẫn giữ được phong thái. Khi biết được nơi này vậy mà lại là đáy của vạn tượng hải, sự bình tĩnh đó cũng hóa thành kinh ngạc. Mã Bân vậy mà chưa từng biết dưới vạn tượng hải lại có một khung cảnh như thế này. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đích thân ra nghênh đón, Lục Diệp trước đó đã chào hỏi các nàng, lúc này tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tiền bối cứ an tâm dưỡng thương tại đây, cánh cửa này duy trì không được lâu, ta phải mau chóng quay về. Giữa đảo và bên này vẫn thường xuyên liên lạc, nếu tiền bối có gì cần, cứ cho người nhắn lại, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho tiền bối. Mã Bân thần sắc phức tạp, nhìn về Lục Diệp. Người có lòng rồi. Năm xưa khi biết được tình hình gần đây của Cửu Châu từ chỗ Lục Diệp, ngoài vui mừng việc cố hương vẫn còn, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có liên hệ gì với bên đó, Vậy mà không ngờ vào lúc hắn khốn cùng bất lực nhất, lại chính là một hậu bối từ Cố Hương ra tay giải vây, giúp hắn có được hy vọng và cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tiền bối khách khí rồi. Lục Diệp gật đầu, lại nhìn về phía Yên Miểu và Loan Hiểu Nga. Bên này làm phiền hai vị sư tỷ. Yên tâm đi. Yên Miểu mỉm cười nhìn Lục Diệp bước vào cánh cửa, một lần nữa biến mất. An bài cho Mã Bân ổn thỏa, Lục Diệp cũng trút được gánh nặng trong lòng. Có điều vết thương của Mã Bân là đạo cơ chi thương, dù có linh ngọc khoáng mạch để dùng, e rằng cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn, mà cần một thời gian rất dài để tu dưỡng. Mà việc hắn cần làm vào lúc này chỉ có một, đó chính là tu hành. Trước tiên phải nâng tu vi lên đến Nguyệt Giao đỉnh phong, đợi sau này pháp nguyên được mài dũa tới viên mãn là có thể ngưng tụ khí chi hoa rồi tấn thăng nhật chiếu. Bảo huyết phân thân trở lại tam giới đảo, Cửu Nhan bên kia không hề lộ diện, cũng không hỏi han gì. Xem ra đúng như Mã Bân đã nói, Cửu Nhan chỉ mơ hồ cảm giác chứ không thể phán đoán cụ thể, cho nên mới bảo Chu Nguyên mua đồ xong thì đi nhanh. Ở Vạn Tượng Hải không phải là không có nhật chiếu từ bên ngoài đến, nhưng đều sẽ không ở lại quá lâu. Dừng chân tạm thời thì vẫn không có vấn đề gì. Đương nhiên tiền đề là phải báo trước. Giống như năm xưa, La Tà của Đại La Tinh Hệ hộ tống đông đảo tu sĩ đến đây, ngay lập tức đã bị nhật chiếu của bản thổ tinh hệ để mắt tới, triệu hồi hắn tới nói chuyện. Nhưng dù vậy, La Tà cũng không thể ở lại Vạn Tượng Hải quá lâu. Lần đó hắn hình như chỉ ở Vạn Tượng Hải chưa đến một tháng. Thời gian trôi qua, lại một năm nữa thoáng chốc trôi đi. Dưới Vạn Tượng Hải, Lục Diệp từ từ mở mắt ra. Tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn, phẩm chất pháp nguyên được nâng cao, khiến hiệu suất tu hành của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy mới có thể thu hoạch được thành quả to lớn như vậy trong một năm ngắn ngủi. Thông thường mà nói, tu sĩ Nguyệt Giao đến trình độ như hắn sẽ bắt đầu cân nhắc việc chuẩn bị tấn thăng nhật chiếu. Nhưng cửa ải này không dễ đột phá. Năm đó Loan Hiểu Nga và Yên Miểu, hiện nay là Hạ Bách Xuyên, Vũ Khê và Trần Tâm, đều bị kẹt ở trước cửa ải này. Phóng tầm mắt khắp tinh không, không biết bao nhiêu Nguyệt Giao đã bị chặn lại bởi tầng gông cùm này. Tu hành thượng tam cảnh là tu hành tinh khí thần, mà nhật chiếu tương ứng với chính là thần. Vì vậy Nguyệt Giao muốn tấn thăng nhật chiếu, không chỉ cần tu vi đạt chuẩn, mà thần niệm cũng phải đạt chuẩn. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa khiến cực phẩm luyện thần đan bán chạy đến vậy. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu có thể thuận lợi tấn thăng, phần lớn là nhờ vào việc kiên trì dùng cực phẩm luyện thần đan trong những năm qua. Nhưng Nguyệt Giao trên đảo có được sự tiện lợi này, các Nguyệt Giao khác làm sao mà có. Họ chỉ có thể dốc hết tâm tư đi thu thập một vài linh đan diệu dược hoặc bảo vật có thể nâng cao tu vi thần hồn. Nhưng linh đan dùng nhiều trừ phi là phẩm chất cực phẩm, nếu không cũng chẳng có lợi ích gì. Có thể thấy trước rằng độ khó để đám người Hà Bách Xuyên tấn thăng nhật chiếu sẽ dễ hơn nhiều so với các Nguyệt Giao khác, bởi vì hiện giờ họ đang được cung cấp cực phẩm luyện thần đan, nhưng không có nghĩa là họ chắc chắn sẽ tấn thăng được. Điều này còn liên quan đến sự tích lũy và lắng đọng trước kia. Nhưng bên phía Lục Diệp, vẻ mặt hắn lộ ra nét đăm chiêu, bởi vì khi tu vi Nguyệt Giao tích lũy đến cực hạn, hắn cảm nhận rõ ràng có một tầng gông cùm đang trói buộc mình. Và tầng gông cùm này lại là cửa ải lớn nhất đối với mọi Nguyệt Giao. Hắn lại cảm thấy chỉ cần mình khẽ dùng sức là có thể đột phá. Đây tuyệt đối không phải ảo giác mà là sự thật. Nói cách khác, nếu hắn muốn tấn thăng nhật chiếu, vậy thì ngay lúc này đây đã có thể làm được. Điều này không còn nghi ngờ gì cho thấy tầng gông cùm kia chẳng gây ra bất kỳ trở ngại nào cho hắn. Thật ra nghĩ kỹ lại cũng là chuyện đương nhiên. Năm đó lúc tu hành ở Cửu Châu, hắn mới chỉ ở chân hồ, đã thai nghén ra thần hồn linh thể và thần hải của riêng mình. So với tu sĩ bình thường, thần niệm của hắn luôn mạnh hơn người cùng cảnh giới. Sau đó còn đạt được một đóa thất thải thần liên ở tổ địa hồn tộc. Từ đó về sau, thần hồn của hắn không ngừng được nuôi dưỡng lớn mạnh. Bao nhiêu năm đã trôi qua, dù hắn chưa từng dùng cực phẩm luyện thần đan, nhưng tác dụng mà thất thải thần liên phát huy còn lớn hơn nhiều so với việc chỉ dùng linh đan. Cường độ thần hồn của hắn đã đủ để đáp ứng yêu cầu tấn thăng nhật chiếu. Cường độ thần hồn đủ, tích lũy tu vi đủ, gông cùm đương nhiên không còn là gông cùm, có thể dễ dàng phá vỡ. nhưng Lục Diệp đương nhiên không thể cứ thế tấn thăng nhật chiếu. Nếu chỉ đơn thuần muốn nâng cao tu vi, hắn đã có thể liều mạng tu hành để tấn thăng từ mấy năm trước. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm tài nguyên để mài dũa pháp nguyên. Những trải nghiệm trong tu la tràng khiến hắn chỉ còn cách thành công không xa. Nếu lúc này từ bỏ thì mọi công sức bỏ ra trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải ngưng động ra khí chi hoa. Tiếc là hơn một năm nay, dù tam giới đảo đã tăng mức treo thưởng, nhưng vẫn thu hoạch được rất ít. Đến nay chỉ thu được một phần bảo vật có thể mài dũa phẩm chất pháp nguyên. Lục Diệp thậm chí còn muốn đi xa linh giới một chuyến. Năm xưa hắn đoạt được một phần chiến lợi phẩm từ chỗ Tử Tuyền, chính là loại bảo vật này, kết quả lại thuận tay đưa cho Nguyệt Di. Sau này khi biết chuyện thì đã muộn rồi. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, Nguyệt Gia bình thường khi có được loại bảo vật này đều sẽ luyện hóa ngay lập tức. Nguyệt Di lại không phải người thiếu linh ngọc, không thể nào còn giữ. Hơn nữa đồ đã tặng đi, sao có thể đòi lại được. Dựa theo nhu cầu của hắn đối với loại bảo vật này và phán đoán của bản thân, nếu một năm chỉ thu được một phần, vậy hắn muốn đạt được mục đích của mình, ít nhất cũng phải mất 20-30 năm nữa. Từ dưới đáy biển trở về, trong lòng Lục Diệp phiền muộn, nên đi đâu tìm bây giờ? Không khỏi lại nghĩ đến Tu La Tràng. Mễ Thi, vị tộc trưởng thiên Tu La tộc này tấn thăng quá nhanh. Chỉ cần hắn tấn thăng muộn 1-2 năm, Tu La Tràng đóng cửa muộn 1-2 năm, thì tình cảnh của mình không tới nỗi khó xử như vậy. Nơi này là Vạn Tượng Hải, nơi vô số tu sĩ từ các tinh hệ hội tụ, có thể nói là trung tâm của cả tinh không. Nếu ngay cả ở đây mà cũng không tìm được thứ mà mình cần, thì còn nơi nào có thể tìm được nữa. Đang lúc phiền muộn, thần sắc Lục Diệp bỗng khẽ động, vội vàng lao về một hướng. Không vì gì khác là Cửu Nhan Triệu Kiến, cũng không biết là có chuyện gì. Một lát sau, bên trong Linh Ngọc khoáng mạch, Lục Diệp không người hành lễ. Bái kiến tiền bối. Cửu Nhan vẫn ngồi xếp bằng tu hành như lần trước, nhưng nàng không để Lục Diệp chờ mà hỏi thẳng. Chuyện lần trước, ngươi suy nghĩ như nào rồi? Là chuyện gì? Lục Diệp ngẩn ra, chuyện lần trước là chuyện của Chu Nguyên sao? Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Cửu Nhan hỏi hẳn là chuyện muốn thu nhận hắn vào môn hạ. Điều này hắn không biết phải trả lời ra sao, bởi vì chuyện này hắn hoàn toàn chưa từng suy xét. Nhưng nếu từ chối thẳng mặt có vẻ không hay cho lắm. Xem ra là ngươi không muốn. Cửu Nhan khẽ hừ một tiếng, đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Tiền bối, xin lượng thứ, thật sự là... Không cần nhiều lời, người nếu đã không muốn, ta đây cũng không ép buộc. Nhưng mà hình như tu vi của người đã tiến triển không ít. Gần đây, bạn bối có bế quan tu hành, có chút thu hoạch. Nguyệt Gia và Nhật Chiếu chỉ cách nhau một bước, nhưng thực tế là một trời một vực. Vượt qua được sẽ là một thế giới mới, còn nếu không vượt qua được, thì chỉ có thể lãng phí cả đời. Ngươi hiện đang ở thời khắc mấu chốt, phải nhớ thật kỹ không được kiêu ngạo nóng nảy, cố gắng không động thủ với người khác, càng không được dễ dàng bị thương. Dạ vâng. Lục Diệp đáp, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm Cửu Nhan. Nàng đối với hắn dường như cũng không có ác cảm. Những lời này rõ ràng là sự quan tâm của một trưởng bối dành cho vãn bối. Tàn nghề nói, ngươi đang tìm kiếm bảo vật có thể mài dũa phẩm chất pháp nguyên. Cửu Nhan đột nhiên đổi chủ đề. Tam giới đảo bên này vẫn luôn không tiếc công sức treo thưởng tìm loại bảo vật này. Cửu Nhan đương nhiên không thể nào không nghe nói. Không sai. Tiền bối có manh mối ư? Thần sắc của Lục Diệp khẽ động. Cửu Nhan không đáp, chỉ nói. Phẩm chất pháp nguyên tất nhiên càng cao càng tốt, nhưng mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Cho nên phẩm chất pháp nguyên đủ dùng là được, không cần phải quá theo đuổi. Đạo lý này Lục Diệp hiển nhiên hiểu rõ. Tác dụng chủ yếu nhất của pháp nguyên là chuyển hóa linh lực mà tu sĩ luyện hóa vào cơ thể khi tu hành thành pháp lực. Đây cũng là thứ độc hữu của cảnh giới trên Nguyệt Giao. Nếu hiệu suất luyện hóa linh lực của một tu sĩ là có hạn, thì phẩm chất pháp nguyên có cao thế đâu cũng là vô nghĩa, bởi vì không có đủ linh lực để mà chuyển hóa, cho nên thứ như pháp nguyên thực sự chỉ cần đủ dùng là được. Nhưng Lục Diệp không chỉ muốn đủ dùng, mà hắn muốn mài dũa pháp nguyên đến mức viên mãn. Chuyện này không tiện nói nhiều với Cửu Nhan, chỉ có thể cung kính đáp. Vạn Bối đã hiểu rõ. Người hiểu là tốt rồi. Cửu Nhan nói rồi cong ngón tay búng ra một vật. Lục Diệp theo bản năng đưa tay bắt lấy, còn chưa kịp xem xét, giọng nói của Cửu Nhan đã truyền đến. Đi đi, tu hành cho tốt, sớm ngày đột phá. Lục Diệp chớp mắt mấy cái, lúc này mới không người lui ra. Chờ ra khỏi Linh Ngọc khoáng mạch, quay trở về nơi ở, Lục Diệp mới có cơ hội xem xét thứ Cửu Nhan đưa cho hắn. Đó là một chiếc nhẫn trữ vật. Nhưng khi Lục Diệp xem xét những thứ bên trong, không khỏi vừa hoang mang, vừa mừng rỡ. Bởi vì trong nhẫn rõ ràng có đến 8 phần bảo vật mài dũa phẩm chất pháp nguyên. Nếu tính theo quy tắc của Tu La Tràng, 8 phần bảo vật này có giá trị ít nhất là rất nhiều Tu La Ấn. Cửu Nhan làm vậy có ý gì? Gọi mình qua chỉ điểm, một mặt nói phẩm chất pháp nguyên đủ dùng là được, nhưng khi khuyên mình không nên lãng phí tinh lực và thời gian vào phương diện này, mặt khác lại cho mình 8 phần bảo vật này. Lục Diệp thật sự không hiểu nổi tại sao. Thân là một nhật chiếu, hơn nữa còn là một nhật chiếu kỳ cựu, đã sống không biết bao nhiêu năm. Có tích trữ những bảo vật như vậy trên người là chuyện thường, nhưng tại sao lại đưa cho mình? Lục Diệp nghĩ mãi mà không ra. Bên Nguyệt Di hẳn là cũng cần, chưa kể đến Nguyệt Di. Sở thân giờ tấn thăng Nguyệt Giao, hắn cũng cần, tại sao Cửu Nhan lại cho mình? Nếu nói là vì quan hệ của sở thân mà yêu ai yêu cả đường đi lối về, dường như cũng không hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Diệp cảm thấy chỉ có một lời giải thích, đó là bất luận Nguyệt Di hay sở thân, phẩm chất pháp nguyên của họ đều đã đủ dùng. Những bản vật này trên tay Cửu Nhan hoàn toàn là đồ thừa. Mà chuyện hắn để Tam Giới Đảo treo thưởng tìm loại bảo vật này, nàng cũng biết, cho nên thuận tay đưa cho hắn. Nhưng dù thế nào, món quà của Cửu Nhan chính là thứ mà Lục Diệp đang khao khát. Hắn thầm ghi nhớ ân tình này ở trong lòng. Hiện tại thực lực và địa vị chênh lệch quá lớn, chưa thể nói đến chuyện báo đáp, đành để sau này rồi tính. Kết thúc tập 508 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.